Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 661, chương 662, Orin Lick Thiên Vương. Ngươi không có cảm thấy cái kia đại địa gia tộc phản đồ giữ lại liền là kẻ gây họa sao? Không có người này, không có chứng cứ, coi như Kanto liên minh hoặc là đại địa gia tộc có hoài nghi cũng không thể thế nào. Gen nói ra, thế nhưng là, Drake do dự nói, Drake còn do dự cái gì? Người như vậy giữ lại không chỉ có là kẻ gây họa với lại ảnh hưởng cũng không tốt. Gen Si nói ra, nhưng cái này, Drake tựa hồ còn tại tiếp thụ lương tâm khiển trách. Tốt, các ngươi đi làm việc đi, sự tình phía sau ta đến xử lý là được rồi. Gen Si phất phất tay nói ra. Mà Drake thì bị Rudy cùng Danny kéo ra ngoài. Không thể không nói, có Drake cái này thâm niên Orin League quán quân, sự tình thiết lập đến nhanh rất nhiều. Kên Thiên Vương huân chương, nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách, chuyên môn con dấu, Fairchild Island quyền sử dụng, Orin Island tiến sĩ chứng minh, Thiên Vương đạo quán quy hoạch đồ còn có sở nghiên cứu quy hoạch đồ. Kên tất cả thủ tục toàn bộ tại trong vòng nửa tháng hoàn thành. Hiện tại Kên cầm đến từ Orin League 2 phần trợ cấp. Tiến sĩ cùng Thiên Vương tiền lương đã đạt đến lương 1 năm 5 triệu. Đương nhiên đây chỉ là một trên danh nghĩa tiền lương. Cái địa vị này mang đến cho mình màu đen thu nhập chính là vô hạn. Orin League tổng bộ cũng cho mình thiết lập khu vực làm việc cùng ký túc xá. Dựa theo Orin League quy định, chính là mới nhậm chức Thiên Vương là nhất định phải tại tổng bộ làm việc nửa năm mới có thể đến. Chính mình đạo quán đi. Đương nhiên thời gian nửa năm này, đạo quán cũng là không làm được. Web bọn hắn cũng đã đem Fairchild Island bên trên Pokemon cơ bản bắt hoàn tất. Tại kênh thông chi một chút đã rút ra Fairchild Island. Đạo quán kiến thiết cùng sở nghiên cứu kiến thiết thi công đội đã vào ở Fairchild Island. Vị trí là Kên tự mình quy hoạch, cũng sẽ không ảnh hưởng về sau cái khác kiến trúc kiến tạo. Chớp mắt liền đã đến cuối năm, nghỉ đông sau khi bắt đầu Kên liền đi cùng Web đụng phải cái mặt. Kinh doanh thợ săn công hội mặc dù bạo lợi nhưng là khoảng cách Kên chỗ quy hoạch đệ nhất thế giới. Pokemon trao đổi bồi dưỡng bán trung tâm thành, tăng thêm dưới mặt đất chợ đen giao dịch hội chỗ, phòng đấu giá, không có 5-60 ức căn bản sượng mặt, hiện tại vốn liếng vẫn chưa tới 1 tỷ, cách mục tiêu khác rất xa, bất quá sang 5-6 tháng cuối năm bắt đầu thế giới phạm vi bên trong đại hoạt động bắt đầu. Chỉ cần mình hào hào chuẩn bị một lần, tiếp xuống 1 năm rưỡi tăng thêm mình bây giờ thân phận. Gom góp ra cái này một khoản tiền hẳn là không thành vấn đề. Hiện tại Kên danh tự đã truyền khắp các đại liên minh. Orin League Thiên Vương vẫn là trước mắt Orin League một cái duy nhất tiến vào Thiên Vương địa vị người. Kên thành vì Thiên Vương về sau, Orin League liên tiếp thu vào Kanto, Johto, Sinnoh tam đại liên minh Thiên Vương thi đấu theo lời mời. Drake tại cùng Kên sau khi thương lượng đều nhất tiếp nhận. Thiên Vương cấp bậc thực lực, Kên đã không sợ hãi. Một cái liên minh Thiên Vương nếu như muốn trở thành Thiên Vương nhất định phải là muốn có Thiên Vương thực lực, bởi vì một cái liên minh quán quân cùng Thiên Vương liền là một cái trong chóng đo chiều gió. Một cái địa khu mới quán quân cùng Thiên Vương xuất hiện. Tất sẽ có khác liên minh đến tiến hành cái gì cái gọi là thi đấu theo lời mời. Kỳ thật liền là dò xét thăm dò hư thực. Lòng này tiền nhiệm Thiên Vương phải chăng có Thiên Vương thực lực. Năm sau Kên nhất định là rất bận rộn. Đương nhiên chỉ cần thời gian nửa năm, mình liền có thể hoàn toàn ở Orin League đứng vững gót chân. Thả nghỉ đông về sau, Kên cùng Web thương lượng về sau một ít chuyện. Với lại đã đem đối phó giáo sư Rowan sự tình nâng lên nhật trình. Về sau ngựa không dừng vó chạy tới Goldenrod City. Đem Goldenrod City một chỗ bất động sản bán ra. Không thể không nói trở thành danh nhân về sau. người nào đều sẽ bán mình cái bề mặt. Tất cả mọi chuyện đều biến thông thuận. Cho dù là Goldenrod City chấp trưởng đạo quán Mochida gia tộc đối với mình cũng là 10 phần lễ phép. Goldenrod City bộ phòng này bán đi về sau, cũng đã gom góp Greengate City công trình khoản 120 triệu. Số tiền kia gom góp về sau à? Kane trực tiếp đem tiền đánh tới dêm thẻ bên trên, để hắn xét cho thi công phương phát ra công trình khoản. Cuối năm khất nợ nông dân công trình khoản tất sẽ gây nên xã hội rung chuyển. Đối chính mình cái này mới vừa lên đảm nhiệm thiên vương ảnh hưởng đúng là không tốt. Về sau Kane liền chuẩn bị tại Ecrutech City qua Tết. Ecrutech City cái kia phòng ở đã không giá trị gì. Kane cũng treo ra ngoài. Mặc dù không có biệt thự đáng tiền, nhưng là bán cái 150,160 vạn vẫn là có thể. Đến Ecrutech City về sau Kane liền trực tiếp đi Ecrutech Gym. Nếu như nói cái thế giới này còn có một cái chi kỷ, hoặc là bảo hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân người, vậy khẳng định liền là Morty. Biết Kane muốn trở về, Morty rất sớm đã tại đạo quán chờ đợi. Thẳng đến Kane xuất hiện, Kane rốt cục trở về, Morty nói ra. Kane nhẹ gật đầu, vẫn là nơi này thân thiết. Ecrutech Gym mình ở kiếp trước đạo quán chỗ, cũng là một thế này mình cất bước địa phương. Mình kiếp trước kiếp này trằn trọc nhiều, muốn nói đợi nhiều nhất địa phương vẫn là Ecrutech City. Đó là tự nhiên. Tiến nhanh phòng A, Kane cùng Morty song song ở phòng khách ngồi xuống. Kane, có một vấn đề không biết ngươi có thuận tiện hay không trả lời. Morty nói chuyện có chút ấp a ấp. Úng, giữa chúng ta còn có gì cần mịt mờ? Ngươi muốn hỏi ta vì sao lại đi Orin League khi Thiên Vương đi? Rõ ràng Johto League Thiên Vương vị trí cũng chỗ trống. Kane nói ra, Morty nhẹ gật đầu. Johto League thế cục bây giờ ngươi còn không rõ ràng lắm à? Kuroka Ryosuke người này lòng dạ hẹp hòi, với lại tâm bất chính. Hattori Hanzo càng là nhân phẩm thấp kém. Dạng này liên minh có thể có cái gì phát triển? Orin League thực lực mặc dù rất yếu, nhưng toàn bộ là mới phát huyết dịch, có dâng trào hướng lên sinh cơ. Ta xem ngươi gần nhất mấy trận đấu, ngươi đã đem bản lĩnh của sư phụ học tập thông thấu. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đạt tới thiên vương thực lực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kane nói ra, hiện tại ta 6 cái chủ lực thực lực đều đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh phong. Nhưng là thiên vương cấp bậc căn bản chính là một cái cất bước đi qua khảm nhi. Căn cứ gia tộc bồi dưỡng ghi chép, còn cần đại lượng tài nguyên. Nhưng là vẻn vẹn bằng vào một cái đạo quán thu nhập căn bản chống đỡ không dậy nổi những tư nguyên này cung cấp. Morty lắc đầu bất đắc dĩ. Cũng liền 3 thời gian 2 năm, ta sẽ ở Orin League cho ngươi trải bằng con đường. Đến lúc đó tất nhiên có đầy đủ tài nguyên để ngươi đột phá thiên vương địa vị. Đến lúc đó vào ở Orin League có lẽ là ngươi lựa chọn tốt nhất. Kane nói ra, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Morty nói ra, trước mắt cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu, cho tới bây giờ cho người cảm giác đều là không thể tư nghị. Thực lực luôn luôn để cho người ta khó mà nhìn theo bóng lưng. Giống như ở trong tay của hắn liền chưa xong không thành sự tình. À, đúng, người tại Orin League Winner Cup bên trên sử dụng Jenga, về sau lần nữa tiến hóa. Cái kia là chuyện gì xảy ra à? Còn có cái kia Jenga giống như liền là ngươi tại Ecrutech Gym thu phục cái kia đi. Không nghĩ tới thực lực cường đại như vậy. Morty nói ra, Morty có thể có dạng này đặt câu hỏi. Kane cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.